Vũ thần chúa tể, chương 2756, Thương Nguyên Đồ. Góc truyện audio.com. Chấm, thần cổ minh, tuyệt hình thiên lắc đầu. Rõ là coi trọng ta. Thoáng cái xuất động 7 tôn cái thế thiên thánh. Thủ đoạn thật là mạnh mẽ. Bất quá, trong các ngươi còn có một cái nửa bước thiên thánh, vậy là cái gì quỷ? Chẳng lẽ các ngươi thần cổ minh là đuổi giết ta? Liền loại này loài run dế một dạng mặt hàng đều xuất động. Này là hướng ta có bao nhiêu cừu hận? Hắn lạnh nhạt nói ra. Trong tròng mắt có nhạt màu vàng nhạt. Cuối cùng rơi vào Tần Trần trên thân. Trên dưới xuyên thủng. Đem Tần Trần tu vi xem nhất thanh nhị sở. Nghĩ đến thần cổ minh bởi vì truy sát bản thân. Phái ra một cái nửa bước thiên thánh. Hắn rõ là muốn thấy buồn cười. Nhân vật như vậy, hắn trong nháy mắt gian liền có thể diệt sát một đánh. Quả thực là khôi hài. Tuyệt hình thiên, ngươi xác định là hiểu lầm. Chúng ta không phải đến đặc biệt tìm ngươi. Chỉ là tình cờ đi ngang qua. Ngược lại tiểu tử này, thật là đặc biệt tới tìm ngươi. Ngươi còn nhớ được ngươi muốn bắt mỹ thuật nữ tử sao? Chính chỗ này vị Tần Trần hồng nhan. Phong Vô Lượng đột nhiên nói ra. Phong Vô Lượng, Thu Thủy chân nhân tức giận nhìn về phía đối phương. Ồ, Tuyệt Hình Thiên trong tròng mắt đột nhiên nổ bắn ra lệ quang. Rơi vào Tần Trần trên thân. Híp mắt, Tần Trần khí sắc lạnh lùng. Nhảy tới trước một bước. Lạnh lùng nói. Không sai, Tuyệt Hình Thiên, bản thiếu Tần Trần, không phải từ linh vực võ giả. Bất quá. Người truy sát nàng kia, cũng là bản thiếu nữ nhân. Nàng hiện tại ở địa phương nào? Người nữ tử, Tuyệt Hình Thiên cười, trong nụ cười tràn đầy lạnh lùng và sát ý, một cái nửa bước thiên thánh phế vật. Cũng dám ở trước mặt ta cuồng. Tiểu tử ngươi có tài đức gì? Có thể xứng đôi kia loại tuyệt mỹ nhân vật. Bất quá, người dũng khí ngược lại có một chút, nho nhỏ nửa bước thiên thánh. Dám nói với ta như vậy nói. So với thần cổ minh đám kia giả dối phế vật. Cũng là mạnh chẳng biết bao nhiêu. Tuyệt Hình Thiên. Ngươi quá phận. Thật sự cho rằng ta thần cổ minh sợ ngươi sao? Húc Phong chân nhân tức giận nói. Nhảy tới trước một bước. Trên thân dũng động đáng sợ thánh nguyên. Húc Phong chân nhân phía sau. Người khác cũng đều dũng động đáng sợ sát cơ. Mơ hồ tạo thành một cái đáng sợ chiến trận. Bất quá, mọi người thấy tựa như chiến ý sôi trào. Kỳ thực, trong cơ thể thánh nguyên lưu truyền, chỉ cần một có bất diệu, ngay lập tức sẽ chạy trốn. Dựa vào trực giác, bọn họ toàn đều cảm giác được hôm nay tình huống dường như có một chút không hay. Tuyệt Hình Thiên cũng biết bọn họ muốn tới. Tựa hồ đang trong đại điện này chờ. Tần Trần. Tình huống không hay, này Tuyệt Hình Thiên dường như sớm có chuẩn bị. Qua sẽ chiến đấu, ta không hẳn cố cho ngươi. Có cơ hội, liền mau trốn đi, coi như ngươi muốn cứu người. Cũng muốn lời đầu tiên mình. Với lại, bị Tuyệt Hình Thiên để mắt tới người. Người nữ nhân kia, chỉ sợ cũng đã giữ nhiều lành ít. Thu Thủy chân nhân cho Tần Trần bí mật truyền âm. Trong giọng nói có khẩn trương và thở dài. Ha ha ha, chỉ bằng mấy người các ngươi. Hôm nay các ngươi 7 người đến. Vậy bị đi, bản tọa vừa lúc muốn đột phá thiên thánh trung kỳ. Thiếu một chút như vậy lực lượng. Các ngươi thần cổ minh thoáng cái đưa tới 7 cái. Liền trở thành bản tọa khẩu lương đi. Này Tuyệt Hình Thiên xuất thủ. Đối mặt thần cổ minh 7 đại cái thế thiên thánh. Cùng với Tần Trần, này bạch y nho nhã nam tử Tuyệt Hình Thiên, lại vẫn có dũng khí dẫn đầu phát động công kích, lấy lực một người, ngạnh hám 8 người, này là bực nào bá đạo uy mãnh. Thế nhưng Tần Trần không chút nào cảm thấy đối phương cuồng vọng. Bởi vì đối phương lực lượng, vừa thi triển ra, quả thực đến kinh thế hãi tục, không có biện pháp diễn tả bằng ngôn từ tình trạng. Vù vù, Tuyệt Hình Thiên một quyền đánh ra. Sau lưng vô số cương khí nổ tung. Phảng phất thiên giới hình phạt hàng lâm. Sở dĩ hắn mới xưng là hình thiên. Tần Trần trước mắt hư không biến hóa. Phảng phất từng vị nắm giữ hình phạt phủ quang xuất hiện. Tịch quyển ra, bao phủ ở toàn bộ đại điện. Này nho nhã nam tử tuyệt hình thiên trong một chiếu. Thì dường như đem một tòa thiên giới pháp trường rời đến này một cái đại điện. Chẳng những là Tần Trần, coi như là thần cổ minh bảy đại cái thế thiên thánh. Mọi người đều có một loại theo hoang cổ phế tích trong mang đi. Thoáng cái đi tới nhuốm máu pháp trường, cũng bị tại chỗ hành hình ảo giác. Loại cảm giác này vô cùng chân thật, không lời nào có thể diễn tả được. Mọi người chú ý, đây tuyệt hình thiên thiên hình bao phủ. Đảo lộn hư không, có thể chế tạo ra một cái không gian độc lập, trở thành bên trong vùng không gian này hình phạt chấp trưởng giả. Muốn nắm giữ chúng ta sinh tử, nhanh chóng bày diệt thiên đại trận. Húc Phong chân nhân điên cuồng gào thét, vù vù, trong thân thể của hắn, một cổ khí tức đáng sợ dũng động ra. Đó là từng nét bùa chú, phù văn chạy, hóa thành từ căn thông thiên thiên trụ. Cùng lúc đó, Thu Thủy chân nhân, Nhu Cốc tiên tử, Hạt Mỹ nhân, Phong Vô Lượng, Tây Nhạc chân nhân, Cổ chân nhân, Khác Lục đại cái thế thiên thánh. Trên thân toàn đều hiện lên ra từng cái quỷ dị phù văn. Những phù văn này hóa thành thiên trụ, cùng Húc Phong thật trên thân người phù văn kết hợp. Sau cùng hóa thành một cái khôn cùng đại trận bao phủ xuống. Đem tuyệt hình thiên chế tạo ra thiên giới pháp trường. Thoáng cái chấn động đến mức đoạn tuyệt lay động. Ù ù tiếng nổ. Đồng thời muốn đem đối phương cho kẹt ở diệt thiên đại trận trung ương. Được, diệt thiên đại trận lên. Nhìn tuyệt hình thiên làm sao còn kiêu ngạo. Đây là chúng ta thần cổ minh đặc biệt đối phó này tuyệt hình thiên nghiên cứu ra đại trận. Chuyên phá hắn hình thiên lực, cùng liền là hôm nay giờ khắc này. Húc Phong chân nhân gào thét, thôi động thánh nguyên, vô số thiên trụ đại trận, không ngừng chuyển động, tức khắc bộc phát ra đáng sợ lực xoắn, đem tuyệt hình thiên thiên giới pháp trường ầm ầm phá vỡ. Đây thần cổ minh phí hết tâm tư, đặc biệt nghiên cứu ra được sát trận, chính là vì đối phó tuyệt hình thiên. Hiện tại bảy đại cái thế thiên tôn liên thủ, thoáng cái liền khắc chế tuyệt hình thiên khí tức, không biết tuyệt hình thiên có tiếp hay không xuống. Tần Trần không có tùy tiện xuất thủ, mà là lặng lẽ lui lại, yên lặng nhìn biến, giết, thần cổ minh bảy đại phó minh chủ, cái thế thiên thánh, thánh nguyên thôi động đến mức tận cùng, tức khắc hóa thành diệt thiên vẩy cuồn cuộn lực lượng tịch quyển xuống. Thiên đao vạn quả. Tự muốn đem này tuyệt hình thiên vây tại diệt thiên đại trận bên trong. Thế nhưng, lúc này, Tần Trần liền thấy, bạch y nho nhã nam tử tuyệt hình thiên trên khóe miệng. Vậy mà hiển hiện ra một chút nhàn nhạt mỉm cười. Không tốt chư vị chú ý, mau lui. Tần Trần hét lớn một tiếng. Trực tiếp hướng về phía tuyệt hình thiên đánh ra một chiêu sát lục quyền ý. Kinh khủng quyền ý hóa thành nhất đạo trong truyền thuyết Hồng Thủy. Trực tiếp kích sát hướng đối phương đầu. Đều phá cho ta. Tuyệt hình thiên quát lạnh. Trên trán sát cơ lóe lên. Theo mặt đất thoáng cái toát ra một mặt thật lớn họa quyền. Này trong bức tranh, phảng phất ẩn chứa một thế giới. Diễn hóa vô số chiến trận. Hóa thành chi chít hồng quang. Phóng lên cao. Đem tuyệt hình thiên bỗng dưng bao vây. Rầm rầm rầm tại chỗ giữa. Diệt thiên đại trận vô số khí tức. Trận văn liền bị chấn động đến mức ào ào vỡ nát. Thoáng cái chia năm xẻ bảy. Thương Nguyên Đồ, Húc Phong chân nhân thất kinh. Cuống quýt lui lại. Kinh khủng kia họa quyền. Đúng là từ linh vực trong một vị khác cường giả cấp cao nhất. Kính Hồ chân nhân đỉnh cấp chí bảo. Mà Kính Hồ chân nhân, cũng là bọn hắn thần cổ minh đại địch, trưởng khống Kính Hồ đạo quán. Từ trước đến nay thần cổ minh đối địch, chỉ là này Thương Nguyên Đồ lúc nào đến tuyệt hình thiên trong tay. Tại Húc Phong chân nhân kinh sợ bên trong, một cái cười to tiếng đột nhiên vang lên. Không sai, Đúng là Thương Nguyên Đồ. Tuyệt hình thiên bên người. Lại một cái đồng dạng nam tử. Thân mặc áo xám. Đúng là thần cổ minh một cái khác đại địch kính hồ chân nhân. P.S. Chuyện mình mới đăng đế vương các. Mọi người vào đọc thử a. Chuyện được cân vớt bởi kinh killer. Cầu bắp đậu. Nguyệt phiếu. Kim Sa Châu. Hỏa Tinh Châu. Thất Thải Châu. Cách chương.